Chương 1274, Phong Lôi Điểu. Không biết rõ làm sao chuyện, ở đó An Tĩnh nhắm mắt lại ngồi ở chỗ đó Lâm Phi, bên người đột nhiên bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí thế, giống như đợt sóng, hướng bốn phía không ngừng vỡ bờ mở, cả người phản phất là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, lẫm liệt sâm nghiêm, vô số nhỏ bé kiếm khí ở quanh thân lượn lờ, khắp chung quanh trăm mét, nếu so sánh lại, ngay cả kia trời cao cương phong cũng không coi vào đâu, theo ba xà tiến tới, kia cương phong liền bị càng điên cuồng kiếm khí, cắt thành nát bấy. Căn bản là không có cách đến gần, Lâm Phi tuy là không nhúc nhích, nhưng hắn trên người khí thế, đang không ngừng leo lên, càng ngày càng mạnh, nhất sợ nhân nhân, Lâm Phi bên người kiếm quang rắn như tuyết mơ hồ xuất hiện, diễn hóa ra ngàn vạn kiếm pháp, ác liệt bức người, Lâm Phi ở vô số kiếm quang vần quanh trung nhắm mắt ngồi yên bất động, bình tĩnh sắc mặt có vẻ hơi thần bí, này, chuyện này, Cúc Hoa chật vật nuốt nước miếng một cái, lại không đè ép được trong lòng kinh hãi, Lâm Phi đã là kim đan cửu chuyển đứng đầu, đi lên nửa leo lên. Vậy sẽ là cái gì? Pháp tướng, trong lòng toát ra cái ý niệm này, Cúc Hoa đều cảm thấy không thể tin. Một cái với chính mình bình bối nhân, tại sao sẽ đột nhiên với pháp tướng cái từ này dính líu quan hệ, coi như là tốt nhất tình huống, cũng hẳn tiếp tục tích lũy, không ngừng lịch luyện, ở lần lượt đấu pháp chính giữa đi tăng lên chính mình, sau đó qua một đoạn thời gian tân tìm kiếm đột phá, tỷ như, trăm năm sau, Trường Sinh Cung những thiên tài chính là chỗ này sao từng đời một tới, chẳng lẽ không đúng sao, chờ chút, không đúng lắm. Ngay tại Lâm Phi khí thế nhảy lên tới cực điểm một khắc kia, đúng là mơ hồ chạm tới rồi pháp tướng tầng thứ, nhưng là, cũng liền chạm tới trong chớp mắt lúc này mà thôi, khí tức liền nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng ổn định ở kim đang cửu chuyển tầng thứ, liền cũng không nhúc nhích nữa, nhưng là, cái này cũng đủ kinh người, có thể có được pháp tướng tầng thứ, đó chỉ có thể nói, Lâm Phi có cái đó tiềm lực cùng tích lũy, hỗ trợ hắn đi chân chính đi đến pháp tướng, thậm chí ngày hôm đó, có thể sẽ không quá xa, mẹ, này cũng cái gì biến thái. Cúc Hoa có chút khó tin nuốt nước miếng một cái, chính mình chính ở chỗ này nghĩ thế nào vượt qua Trường Sinh Cung đám kia sư huynh đệ, mà Lâm Phi cũng đã có thể mơ hồ chạm tới tầng thứ cao hơn rồi, nhân gia không tới 30 niên kỷ, đã vượt qua người cùng thế hệ một cấp độ, đã biết một đám người, ngươi đuổi theo ta đuổi cái gì tinh thần sức lực, trong lúc nhất thời, Cúc Hoa nhìn Lâm Phi, trong lòng phức tạp, cùng lúc đó, một mảnh trời xanh mây trắng giữa, đột nhiên bộc phát ra một trận xé không gian nhọn tiếng rít, sau một khắc, cũng chỉ thấy một con đạt tới 10 trượng đại điểu, từ một mảnh mây trắng chính giữa vọt ra, kia đại điểu một thân màu bạc lông chim, căng căng giống như thiết vũ, dán vào trên người giống như lưỡi đao, mỗi một cái lông chim thượng cũng lượn lờ màu bạc lôi điện, khí lúc này giống như sét đánh, đinh tai nhức óc, bất kỳ một cái nào có chút kiến thức tu sĩ, thấy cái này lôi quang, cũng có thể nhận ra, đây là một con yêu vương cấp bậc phong lôi điểu, loại này yêu thú trong mạch máu thiên sinh có đậm đà lôi điện chi lực, mặc dù là yêu vương, nhưng là tốc độ nhưng ở một đám yêu vương chính giữa vị chút tiền tam, chỉ là bây giờ, này phong lôi điểu phản phất là bị cái gì kinh sợ, trên không trung bay nhanh, trong nháy mắt, tự xuyên việt mấy dặm, liếc mắt nhìn ra, thật giống như một đạo tia chớp màu bạc vạch qua hư không, chỗ đi qua, mảng lớn mây trắng bị xé thành nát bấy, nhưng mà, kia phong lôi điểu vừa mới bay qua, sau lưng thì có một đạo kiếm quang, không ngừng theo sát, cái này còn không dừng, ở đó phong lôi điểu phía trước, đồng dạng là có mấy đạo kiếm quang ẩn hiện. Hướng về kia phong lôi điểu ép tới gần đi, mỗi khi kia phong lôi điểu đổi một cái phương hướng, đều sẽ có mấy đạo kiếm quang bao vây đi lên, trên không trung ngang dọc giữa, mỗi người lính gác một cái phương vị, đem kia phong lôi điểu ngăn trở đi xuống, nhưng cũng không đuổi sát, chỉ là từ từ thắt chặt vòng vây, phản phất là một đạo la võng, không nhanh không chậm buộc chặt, lúc này, kia phong lôi điểu xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ, kia như sấm tiếng kêu cũng càng thêm nóng nảy, trên người lôi điện lượn lờ, phản phất đã không kềm chế được. Chuẩn bị tìm địa phương đánh vào đi ra ngoài, ngay tại nó càng ngày càng nóng nảy thời điểm, đột nhiên kia nhất vai u thịt bắp một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, suy một tiếng, kia đạo đạt tới trăm trượng kiếm quang chém xuống, kia phong lôi điểu kêu gào một tiếng, chiếu xuống mấy giọt màu bạc máu tươi, nhưng là thời khắc tối hậu, kia phong lôi điểu nhưng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm thoát khỏi kia đạo độn quang truy kích, lúc này, đạo kiếm quang kia biến mất, cách đó không xa lại lộ ra một người thanh niên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, thanh niên mặc dù một đòn cũng không thuận lợi. Vận khí không tệ a, thanh niên nhưng cũng không cuống cuồng, chỉ là để mặc cho la võng tiếp tục co rút lại, mình là đang quan sát kia phong lôi điểu chiều hướng, ánh mắt lửa nóng, phong lôi điểu vốn là huyết mạch quý trọng, chính mình trong lúc vô tình gặp cái này, càng là tu luyện đã ngoài ngàn năm phong lôi điểu vương, dù là chỉ là một mảnh lông chim mấy giọt máu tươi, đặt ở luyện khí sư trong tay, cũng ít nhất có thể chế thành một tấm uy lực không nhỏ phù triện, đối với mình nhỏ như vậy phái tới nói, một cái này phong lôi điểu, liền đủ để duy trì 3 năm chi tiêu. Càng không cần phải nói, bây giờ phu giới đại chiến tương khởi, thế lực khắp nơi đều tại gấp rút tích trữ vật liệu, đầu này phong lôi điểu, hoàn toàn chính là cứu mạng đồ vật. Lúc này, thanh niên dẫn đệ tử, phối hợp cũng rất là ăn ý, bất quá trong chốc lát, liền đem kia phong lôi điểu tiếp tục vây khốn, đang muốn tiếp tục co rút tiểu bao vòng vây thời điểm, thanh niên lại đột nhiên mặt liền biến sắc, cẩn thận, quả nhiên, ngay tại thanh niên tiếng nói rơi xuống thời điểm, kia phong lôi điểu phản phất rốt cục thì bị buộc nóng nảy, một mảnh cái lông chim lôi điện quấn quanh, hai cánh vỗ đứng lên, hình như là hai tia chớp bổ ra không gian, chỉ là một trong nháy mắt, kia màu bạc đại điểu liền hướng kiếm quang la võng cứng rắn lao ra đi, còn muốn chạy, người trung niên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay rời khỏi tay, trường kiếm kia đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng về kia màu bạc đại điểu chém xuống, nhất thời, chỉ nghe thương một tiếng thanh thúy tiếng vang, một kiếm này rơi vào kia màu bạc đại điểu trên người, giống như chém tới kim thiết thượng, kia màu bạc đại điểu một thân thiết như vậy ngân vũ văn lửa khắp nơi, mà kia phong lôi điểu cũng là hét thảm một tiếng, màu bạc trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, cả cụ thân thể cơ hồ đứt gãy hai khúc, nhưng cũng bộc lộ ra trong cơ thể nó mấy cây xương, giống như ngân đúc, mặt ngoài chảy xuôi dày đặc điện quang, lại sinh ra lôi cốt, người trung niên nhất thời trong lòng vui mừng, phong lôi điểu sở dĩ trân quý, là bởi vì kia một thân ẩn chứa lôi điện chi lực huyết mạch, là chế tạo đủ loại phù triện với pháp khí tài liệu tuyệt giai, mà lôi cốt chính là phong lôi điểu huyết mạch mở mang đến mức tận cùng biểu hiện, không nghĩ tới, chính mình đuổi theo cái này, hay lại là phong lôi điểu trong thiên tài, tới đây cho ta, tiếng nói rơi xuống, trung niên nhân thủ bắt pháp quyết, trường kiếm trong tay hóa thành hào quang, rời khỏi tay, suy một tiếng, vừa vặn trúng mục tiêu kia lâm vào trọng thương lôi điểu trên người, đi theo, chỉ nghe một tiếng sấm rền như vậy kêu thảm thiết, vang tận mây xanh, phong lôi điểu quyển kia liền trọng thương thân thể, cơ hồ hoàn toàn đứt gãy trở thành hai nửa, vô lực rơi xuống phía dưới.